Chương 473-474, chương 473, ta là người của ngươi. Bây giờ thấy hắn bị Cung Húc một cước đá văng, mọi người chỉ cảm thấy hắn đáng đời, nhìn lấy hắn làm bộ làm tịch bộ dáng, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ khinh bỉ, với nhau bàn luận xôn xao. Mặc dù không hiểu nổi Cung Húc đây rốt cuộc là na ho kia ra, nhưng Chu Văn Bân cũng thật là ác tâm, công lao khổ lao móc tim móc phổi hắn là làm sao nói ra được. Đúng vậy, từ khi ký Cung Húc, hắn ỷ vào con này bắp đùi vàng tại công ty hoành hành ngang ngược, lấn áp nhân viên, cưỡng ép thu kết xù tiền huê hồng, như bao nhiêu tư lợi, gài bẫy bao nhiêu nghệ sĩ báo ứng xác đáng. Hắn cũng có bị Cung Húc một cước đá văng một ngày không còn răng láo hổ, nhìn hắn làm sao còn phách lối. Cung Húc lạnh liếc nhìn Chu Văn Bân cái kia lao khổ công cao trung thành cảnh cảnh mặt nhọn, sán lạn như chói trang thái dương trong con ngươi xẹt qua vẻ lạnh lùng, khẽ xì một tiếng nói, Chu Văn Bân, đừng cái này ở trang ngoan ngoan bán thảm, ngươi theo ta cái này trả sát. Bao nhiêu mỡ, trong lòng mình không có điểm số vẫn là ngươi thật coi ta là người ngốc. Nhiều tiền công tử Bạc Liêu nghe nói như vậy, mồ hôi lạnh trên trán của Chu Văn Bân trong nháy mắt rơi xuống. Lần đầu tiên biết, trước mắt cái này công tử ca mặc dù ngang ngược càng rỡ, không học vấn không nghề nghiệp, cũng không phải cái loại này cố ý tùy tiện lừa gạt ngu si. Vào lúc này Chu Văn Bân mới rốt cục bắt đầu luôn cuống. Cung Húc, ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể. Mấy năm này bởi vì thời gian trải qua quá chót lọt, hắn càng ngày càng không thu liễm, đắc tội không ít người, trừ Hồng Quang càng là nhìn chằm chằm hắn mong muốn hắn đuổi ra công ty. Một khi đã mất đi Cung Húc cái này núi dựa, hắn khó có thể tưởng tượng kết quả của hắn. Cung Húc vốn cũng không phải là có tính nhẫn mại người, lãng phí nhiều thời gian như vậy đã đến cực hạn, vì vậy, trực tiếp một cú điện thoại liền đánh tới bộ phận nhân sự. Chuyện bên này huyên náo lớn như vậy, bộ phận nhân sự tự nhiên đã sớm đã nghe nói Cung Húc động tĩnh bên kia, biết được Chu Văn Bân thất sủng tin tức, cũng ngay đầu tiên trước thời hạn xin chỉ thị trừ Hồng Quang. Trừ Hồng Quang bên kia thái độ, có thể tưởng tượng được. Vì vậy, Cung Húc mới vừa một cú điện thoại đánh tới, bộ phận nhân sự thuận tiện lấy siêu cao hiệu suất cho Cung Húc làm xong hết thẻ chương trình cùng thay đổi người đại diện thủ tục. Bộ phận nhân sự tổng thanh tra tự mình cầm lấy người đại diện mới hiệp ước dám điên mà chạy tới. Thấy bộ phận nhân sự hiệu suất cao như vậy, sắc mặt của Cung đại thiếu gia cuối cùng là hòa hoãn mấy phần, một tay đem nhân sự trong tay tổng thanh tra hiệp ước cho đánh tới, cũng không thèm nhìn tới mà lật tới một trang cuối cùng quét ký xuống tên của mình. Sau đó hí ha hí hửng mà đi tới trước mặt Diệp Hoàn Đoàn, Diệp ca, ngươi mau nhìn xuống. Nếu là không có vấn đề liền ký tên đi. Cung Húc cặp mắt đào hoa vụ sáng mà thúc rủ, tràn đầy đều là tốt đẹp vô cùng màu hồng ảo. Tưởng, a ta mức hoa nhỏ lập tức liền có cơ hội lợi dụng chức vụ chi tiện lấy quyền biến cái tư, thừa cơ hỏi tham xuống mức hoa nhỏ tin tức, muốn cái số điện thoại di động cái gì. Diệp Hoàn Đoàn bị cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú phải có chút ít không nói gì, nhận lấy hiệp ước, ký xuống tên của mình. Một bên Chu Văn Bân trơ mắt nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn ký cuối cùng một khoản, cả người giống như cùng mất hồn vậy, sắc mặt hôi bại đờ đẫn ở chỗ đó. Cung Húc bảo bối tựa như bưng lấy hợp đồng mới, nhìn bộ dáng kia quả thật là hận không thể biến thành bươm bướm trong phòng bay mấy vòng nha. Diệp ca, bắt đầu từ hôm nay, ta liền là người của ngươi rồi. Chương 474, đây là có triển vọng A. Bên trong phòng hóa trang, đám người vây xem tan hết sau. Cung Húc cám xoa xoa mà đối với Diệp Hoàn Đoàn mở miệng, Diệp ca, ngươi nhìn, chúng ta hiện tại cũng đã là loại này quan hệ thân mật rồi, là không phải có thể. Diệp Hoàn Đoàn hướng về Cung Húc liếc một cái, chậm rãi từ trên ghế đứng lên thần, nhìn ngươi biểu hiện. Cung Húc mặc dù có chút thất vọng, bất quá, rất nhanh lại lên tinh thần, anh vợ muốn khảo sát hắn, đây là có triển vọng A. Nghĩ tới đây, Cung Húc nhất thời tại chỗ đầy máu phục sinh, Diệp ca yên tâm. Ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Nhìn lấy vị này hoàn khố đại thiếu gia trên một bức vào thanh niên tốt bộ dạng, Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được mặt giãn ra bật cười, rất trơ mong biểu hiện của ngươi. Nam nhân khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười giống như rung động tại khỏe miệng lan tràn, một mực dạo dược đến trong lòng của người ta. Cái này mỉm cười nhìn ở trong mắt Cung Húc, càng cùng hôm đó đưa hắn mức hoa quả cô gái kia mỉm cười chồng lên nhau. Cung Húc đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt không khỏi một trận hoảng hốt. Lô thai có chút nóng lên. Bởi vì là huynh muội là duyên cớ sao, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người thật là cực kỳ giống. Chu Văn Bân không biết mình là làm sao trở lại phòng làm việc. Vừa tới cái kia gian xa hoa cờ bài văn phòng không bao lâu, còn không có tỉnh táo lại, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Thấy điện thoại là Trừ Hồng Quang đánh tới, Chu Văn Bân trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Alo, Trừ Tổng, điện thoại di động đầu kia, Trừ Hồng Quang thở dài, Văn Bân à, ngươi cũng là công ty lão nhân rồi, làm sao ngay cả một cái người đều không giữ được.